Chương 1310, hỗn độn thủ tú. 1.310, hỗn độn thủ tú. Nội thành bên trong cũng không có cái gì tốt trù bị, bọn hắn nên làm đều đã làm, còn lại đơn giản chính là chờ đợi địch nhân đến. Trương Vệ Vũ bọn hắn bình thường sẽ còn uống chút rượu, nhưng là lúc này tất cả mọi người tạm thời nâng cốc giới, ai cũng không muốn thời điểm then chốt như xe bị tuột xích, mọi người trong lòng đều kéo căng lấy một cây dây cung đâu. Nói chuyện phiếm bắt đầu, bây giờ Lý Hắc Tháng, Trần Tổ An, Thành Thu Xảo, Trương Vệ Vũ, Lưu Nghi Chiêu bọn hắn những này lữ thụ nhất tâm phúc người tụ cùng một chỗ. Lý Hắc Thắng nói mình bây giờ chính là đại vương phụ tá đắc lực, kết quả Trương Vệ Vũ không vui, phụ tá đắc lực liền hai cái, nhiều người như vậy đâu liền ngươi hữu dụng, vậy chúng ta là cái gì? Lý Hắc Thắng nghĩ nói, ngươi là ngón tay cái đầu ngón chân. Trương Vệ Vũ mắt nhìn thấy Lý Hắc Thắng cùng Trương Vệ Vũ mau đánh đi rồi, bên cạnh Lý Lương tranh thủ thời gian ba phải, đại vương bên người hữu dụng người không nhất định chỉ có hai cái nha, hai cái quá ít, không bằng gọi bác đại kim cương. Lão Lý đầu, Lý Hắc Thắng nói, ngươi đặt tên quá nhà quê, mà lại tám cái cũng ít a. Lý Lương lúc ấy đều mê, ngươi cái này đều từ chỗ nào học được từ, vậy ngươi nói, hàng sắp xếp hào, mọi người nên gọi tên gì? Thập điện Diêm La thế nào? Diêm La Vương, Tần Quảng Vương, Sở Giang Vương, đây có phải hay không là thật là dễ nghe, còn cùng thần vương đụng lên, ta về sau liền gọi Tần Quảng Vương. Lý Hắc Thắng dương dương đắc ý nói. Hòa sự lão Lý Lương tranh thủ thời gian khích lệ nói, Lý Hắc Thắng, ngươi thật đúng là cái tiểu cơ linh quỷ. Lý Hắc Thắng bị khen không có ý tứ, hắc hắc, ngươi cũng thế. Lý Lương Đông Châu đội tàu xuôi dòng phía trên, dưới thuyền mái chèo, đập nước vòng đều là người tu hành, còn có người thay phiên trên thuyền thi triển thuật pháp đưa tới gió lớn, cho nên cho dù là đi ngược dòng nước, tốc độ của bọn hắn cũng vẫn rất nhanh. Kỳ thật những người này đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ ngự phù giao ra lệnh một tiếng tất cả đều xuất phát tiến về Vương Thành. Ngự phù giao đem cái này Đông Châu khống chế phi thường vững chắc, nàng lựa chọn những cái này trailer, bản thân thân phận cũng có giảng cứu, thuận tiện nàng đem Đông Châu một mực nắm ở trong tay. Đội tàu đi đến một nửa bỗng nhiên bắt đầu mưa, nhưng cho dù là trời mưa cũng không thể làm trễ nải hành trình, bởi vì mọi người đều biết làm hỏng quân cơ kia là tội chết. Nhóm người này là đi đầu, cần trước tiên đến Vương Thành phụ cận đóng quân, nghênh đón phía sau đại quân. Đông Châu đã thật lâu không có đánh trận, mọi người nghĩ đến đánh trận chuyện này đều có chút lạnh nhạt, không giống Tây Châu cùng Nam Châu, trên biên cảnh mỗi ngày đều là chuẩn bị chiến đấu trạng thái, mặc dù trước kia chưa hề đánh tới qua nội địa, nhưng trong lòng sẽ có một cái chiến tranh khái niệm. Chỉ bất quá đại quý tộc luôn cảm thấy ngự phù giao phân công bọn hắn phi thường qua loa, phản phất căn bản không có ý định dựa vào bọn hắn đánh trận, mắt nhìn thấy luyện binh quá trình đều không có, liền hạ lệnh để bọn hắn làm trời tập kết, ngày thứ hai xuất phát, coi như liên quan tới chiến tranh tái sinh sơ. Mọi người cũng đều minh bạch đây cũng không phải là đứng đắn gì đánh trận thái độ, chỉ bất quá mọi người cũng không có cách, bây giờ Đông Đô hành cung bên trong bỗng nhiên xuất hiện một đám cao thủ, đúng là một nhất phẩm cao thủ áp một chiếc thuyền, để bọn hắn căn bản cũng không dám tùy ý động đậy. Những kia tuổi trẻ cao thủ cực kỳ cổ quái, lạnh lùng giống như không có tình cảm, có người bỗng nhiên nhận ra cái nào đó người, đây không phải là vài thập niên trước tiếng Tây Đô hành cung ở trước mặt thủ con cháu thế gia sao, thời gian chưa hề tại trên người đối phương trôi qua. Đây cũng là thiếu niên cao thủ ưu thế, bọn hắn thật sớm tấn thăng đến nhất phẩm về sau liền đạt đến dung nhan vĩnh trú cảnh giới, cho nên bọn hắn có đôi khi nhìn muốn so cháu của mình còn muốn tuổi trẻ, mà lớn tuổi cao thủ tại đột phá nhất phẩm về sau, cũng bất quá là khôi phục lại trung niên mà thôi, tỉ như Lý Huyền Nhất, Trần Bách Lý, giờ khắc này, phát hiện những này hành cung bên trong ra tuổi trẻ cao thủ có thể là đã từng đi vào trailer, người này liền thật không dám nói chuyện, hắn nhìn về phía cái khác lạ mặt cao thủ. Nói không chính xác là sớm hơn tiến vào Đông Đô hành cung người, những người này hắn có thể không thể rêu vào, chỉ có thể giả câm vờ điếc. Đông Đô hành cung ra tuổi trẻ những cao thủ tất cả đều đứng tại riêng phần mình đầu thuyền đứng chắp tay, sắc mặt bình tĩnh nhìn sóng cả cổn cổn, bọn hắn cũng không sợ lúc này mưa gió, một chút xíu linh lực bên ngoài phát liền có thể che gió che mưa. Khi bình tĩnh sắc mặt dưới, có loại đối thế giới lạnh lùng, trên thuyền quý tộc quân nhìn thấy nét mặt của bọn hắn ngay tại phỏng đoán bọn hắn những năm này tại Tây Đô hành cung bên trong đến cùng kinh lịch cái gì. Những năm gần đây trailer tiến cung về sau liền yểu vô âm tấn, trừ phi mình gia tộc xuất hiện chuyện trọng đại, không phải căn bản không gặp được người, mà lại bọn hắn đối với gia tộc sự vụ can thiệp dục vọng cực mạnh, thậm chí nâng đỡ nghe lời gia chủ thượng vị. Cách đây mấy năm nghe nói không ít đại quý tộc bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, có ít người liền suy đoán là những này trailer làm, đương nhiên, khẳng định có phía sau ngự phù giao thủ ý, cho nên Đông Châu các quý tộc trên thân gánh vác áp lực một điểm không thể so với Tây Châu ít a. Người người đều nói Bắc Châu thích nghi nhất nhân loại ở lại, kết quả hai ngày này Bắc Châu tất cả thân bằng hảo hữu hoàn toàn biến mất liên, cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong khoảng thời gian này còn có đại quý tộc muốn chạy trốn tới Bắc Châu đi trốn tránh chiến loạn đâu, Kết quả hiện tại Bắc Châu tình huống không rõ, bọn hắn cũng không dám đi. Đương nhiên, nếu như trận chiến tranh này về sau bọn hắn còn có thể sống sót, hẳn là sẽ may mắn chính mình không có đi Bắc Châu. Nhưng vào lúc này, dưới thuyền bỗng nhiên có một cái cự đại bóng đen nhanh chóng xuyên thẳng qua, đoạn trước nhất cái kia cao thủ trẻ tuổi ngơ ngác một chút, hắn cho là mình bị hoa mắt. Mưa dầm liên miên thời tiết, toàn bộ thế giới đều là một loại đè nén màu xám, cho nên tia sáng quá u ám liền dẫn đến nước sông phía dưới âm ảnh cũng không phải là rõ ràng như vậy. Cái này trẻ tuổi trai lơ nếu không phải một mực tại toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ sợ cũng không phát hiện được cái bóng đen kia. Vị này tuổi trẻ trai lơ lại cẩn thận quan sát một đoạn thời gian, phát hiện cũng không khác thường tình huống, dưới hơi buông lỏng một chút trên người cơ bắp. Kỳ thật hắn cũng cảm thấy chính mình có thể là nhìn lầm, dù sao trong nước xưa nay đều chưa từng có như thế lớn hung thú, nghe nói thời kỳ thượng cổ là có, chỉ bất quá giống như đều bị người không biết bắt đi nơi nào, thế là dần dần diệt tuyệt. Nhưng mà sau một khắc hắn lạnh lùng gương mặt bỗng nhiên xuất hiện một loại cực độ biểu tình kinh hãi, phảng phất có cái gì cực không thể tưởng tượng nổi đồ vật xuất hiện ở trước mặt hắn, giống như không chỉ là hắn mà là đội tàu chạy nhanh bên trong, tất cả bong tàu bên trên người đều lộ ra thần sắc kinh hãi. Ríu rít anh, một cái mang theo vui sướng thanh âm vang vọng đất trời, bong tàu bên trên một cái quý tộc quân không khỏi kinh ngạc, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết Long Ngâm? Trước mặt cái này toàn thân hắc vụ dài đến hơn ngàn mét quái vật cũng không chính là trong truyền thuyết thần long sao? Nhưng ai cũng không nói qua Long Ngâm là cái dạng này a, cũng không ai nói qua thần long vẫn tồn tại thế gian này a. Hắn vừa dứt lời, chiếc thứ nhất chủ thuyền lại bị hỗn độn há miệng cắn xuống, tấm kia mở miệng rộng đúng là có thể so với cả con thuyền diện tích, cắn một cái tại thân thuyền bên trên, thuyền liền phá thành mảnh nhỏ, trên mặt sông nổi lên huyết sắc bọt nước, nhưng rất nhanh lại bị thượng du nước sông cọ rửa mang đi. Đến từ Tưởng Văn Hán tâm tình tiêu cực giá trị 1000. Đến từ Triếu Rít Anh. Người đăng: Tri Amda.